Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1952, chương 1955, thần tích. Thiên diện thần sắc sững sờ, chợt lần nữa nghẹt ngào gào lên nói, Diệp Thiên ca ca, ngươi vậy mà không chết. Theo vừa mới trong thanh âm, nàng mơ hồ phân biệt ra được, đây là Diệp Thiên thanh âm. Chỉ bất quá, lộ ra đến mức dị thường trầm thấp khàn giọng, trung khí suy sụp, tựa như lúc nào cũng lại bởi vì một hơi lên không nổi. Từ đó ợ ra dám ngỏm củ tỏi, ta là tà thần, ta vốn không chết, lần này, truyền vào thiên diện trong tay thanh âm, cùng lúc trước so sánh, lộ ra càng thêm suy yếu bất lực, vui đến phát khóc thiên diện. Lại không một chút hình tượng thục nữ cười lên ha hà. Tiếng cười vừa lên lúc, nàng xinh xắn lanh lợi thân thể, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về Long Ngạo Thiên sau lưng, gấp nhảy lên mà ra. Nàng mục đích là ngăn cản Long Ngạo Thiên, tránh cho Long Ngạo Thiên chết tại Tà Nguyệt Đại Sư trên tay thảm kịch phát sinh. Long Ngạo Thiên chạy về phía Tà Nguyệt Đại Sư tốc độ. Tuy nhiên rất nhanh, nhưng ở cùng thiên diện so sánh, lại có vẻ chậm rất nhiều. Không đợi Long Ngạo Thiên tiến vào Tà Nguyệt Đại Sư 20 bước trong khoảng cách lúc. Thiên diện đã phát sau mà đến trước, xuất hiện tại Long Ngạo Thiên trước mặt, hững hờ khoát tay, một đạo ôn hòa âm nhu trưởng lực, cách không đập vào Long Ngạo Thiên ở ngực, không có bất kỳ cái gì tâm phòng bị Long Ngạo Thiên. Nhất thời bị thiên diện một trưởng này đập đến bay ngược ra mấy chục mét, thẳng đến rơi trên mặt đất lúc hoa mắt váng đầu Long Ngạo Thiên, lúc này mới ý thức được chính mình lại bị người đánh từ xa bay. Hắn hỗn tạp lấy rơi ẩn ẩn bị đau tích cổ, vừa đứng người lên, thiên diện tấm kia vừa giận vừa vui tuyệt mỹ khuôn mặt thoáng chốc tiến vào hắn tầm mắt. Ngạo Thiên, thế nào? Người tích cỗ, có hay không ngã thành tám múi? Vì ngăn ngừa ngươi nói láo gạt ta, ta cảm thấy ngươi rất có cần phải cởi quần xuống, để cho ta ngó ngó, tìm tòi hư thực. Mặt mày hớn hở thiên diện, mặt mũi tràn đầy chiêu tức biểu lộ, đang khi nói chuyện, liên tục tha lấy một đôi đầu ngón tay trắng nõn, làm bộ muốn cởi xuống Long Ngạo Thiên quần. Long Ngạo Thiên không khỏi cảm thấy một trận áp hàn, nuốt nước miếng, mặt mo đỏ ửng, cực kỳ lúng túng nói, đại tỷ a, ngươi là muốn đem ta cho ngã chết tiết tấu sao? Ngươi có thể làm nhục ta, nhưng ngươi không thể đùa bỡn ta. Thôi đi, làm nhục ngươi, đùa giỡn ngươi, ngươi cũng xứng. Thiên diện hai tay chống nạnh, trợn trắng mắt, ông cụ non đáp lại nói. Lần nữa phát huy ra nàng ác miệng công phu, cho dù muốn đùa giỡn, ta cũng phải đùa bỡn ta Diệp Thiên ca ca đi. Trên đời này tất cả nam nhân, trừ ta Diệp Thiên ca ca bên ngoài, còn lại tất cả đều là đồ bỏ đi. Long Ngạo Thiên không còn gì để nói, mặt mũi tràn đầy ủy khuất, cẩn thận từng ly từng tí cười theo. Hắn cũng sợ đắc tội thiên diện, chính mình không có quả ngon để ăn. Thiên diện thủ đoạn cùng thực lực khủng bố đến mức nào, tuy nhiên không đủ cùng Diệp Thiên đánh đồng, nhưng cũng đủ làm cho hắn Long Ngạo Thiên ăn không ôm lấy đi. Thiên diện đại tỷ, ngươi muốn bớt đau buồn đi a, ngươi chết không thể sống lại. Diệp đại ca trên trời có linh thiêng, nhìn đến ngươi hiện tại cái này bộ dáng cũng sẽ rất khó chịu. Ổn định tâm thần về sau, Long Ngạo Thiên lời nói thấm thía khuyên bảo thiên diện, nỗ lực tiêu trừ thiên diện bởi vì Diệp Thiên cái chết tạo thành khúc mắc. Diệp đại ca tuy nhiên không ở trên đời này, nhưng hắn lúc còn sống tinh thần lại vĩnh viễn lưu tại trong lòng chúng ta, không chết tà thần truyền thuyết đem về hóa thành vĩnh hằng. Theo Long Ngạo Thiên, thiên diện chính là bởi vì thần trí đại loạn, cho nên mới làm ra ngăn cản chính mình, không để cho mình tìm Tà Nguyệt Đại Sư báo thù hành động. Chỉ là, lần này, Long Ngạo Thiên lời còn chưa nói hết, liền bị Thiên Diện nhảy lên một cái, trùng điệp tại trên đầu, đập một bàn tay, nghiêm nghị thét to, ta đi ngươi mụ, ngươi mới chết đâu, cả nhà các ngươi đều ngỏm củ tỏi, ta Diệp Thiên ca ca cũng sẽ không chết, bởi vì hắn là không chết tà thần, ngươi còn dám chú hắn chết, có tin ta hay không đánh ngươi. Trong miệng nói chuyện, Thiên Diện hướng về phía Long Ngạo Thiên huy động song quyền, làm bộ muốn đánh Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên thở dài một tiếng, âm thầm nghĩ tới, Thiên Diện đối Diệp đại ca thích, thật đúng là cao ngất, sâu hơn biển, cái này một tấm chân tình si tình, Diệp đại ca cũng có thể mỉm cười chín suối. Không dám, không dám, Long Ngạo Thiên trên miệng ra vẻ sợ hãi điệt âm thanh đáp lại nói, hai tay ôm đầu, làm ra một bộ nhát gan nhu nhược thần thái. Hắn hoàn toàn có thể lý giải Thiên Diện giờ phút này bi thương tâm tình. Cho nên hắn nguyện ý yếu thế tại người. Nơi xa Hoàng Kiên hiểu, nhìn lấy Thiên Diện lại là khóc lớn, lại là cười to, thái độ khác thường cử động, không khỏi hai mắt đỏ bừng. Hắn lần nữa kiên định không thay đổi cho rằng, Thiên Diện đây là tinh thần xảy ra vấn đề. Ai, đại sư huynh vừa chết, để trên đời này lại nhiều một bệnh nhân. Thiên Diện tỷ tỷ còn trẻ như vậy, liền phải cái bệnh này. Thật sự là thượng thiên bất công a. Hoàng Kiên hiểu vỗ trên quần cho bụi, tự mình lẩm bẩm, đứng người lên, từng bước một hướng Diệp Thiên bên này đi tới. Thiên Diện lại hướng về phía Long Ngạo Thiên hồi một chút quyền đầu. Chém đinh chặt sắt trầm giọng nói, nói cho ngươi, ta Diệp Thiên ca ca căn bản không có chết. Các ngươi đều nhìn nhầm. Vì phối hợp Thiên Diện bi thương tâm tình, Long Ngạo Thiên chỉ có thể liên tục gật đầu. Điệt tiếng nói, vâng vâng vâng, không chết, không chết, hắn không chết, hắn chả sống tốt tốt. Lời tuy là nói như vậy, nhưng Long Ngạo Thiên tâm lý cũng rất cảm giác khó chịu. Diệp Thiên chết, Thiên Diện điên, quả thực thì là nhân gian hai đại bi kịch. Nhìn thấy Long Ngạo Thiên đã tin tưởng mình lời nói, toàn bộ tâm tư đều đặt ở nơi xa Diệp Thiên trên thân Thiên Diện, cũng không rảnh phỏng đoán Long Ngạo Thiên hồi phục có phải hay không tại qua loa ứng phó chính mình, lại vung một ra tay, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, ta Diệp Thiên ca ca là vĩnh sinh bất tử. Lời nói này xong, mới xoát một chút, hướng về phía Diệp Thiên bên kia nhảy lên đi. Cùng lúc đó, Long Ngạo Thiên lần nữa thôi động toàn thân tất cả công lực. Một tiếng hét lên, huy quyền phi nước đại, phóng tới Tà Nguyệt đại sư. Hắn thấy, Thiên Diện đã điên, không có khả năng lại trông cậy vào Thiên Diện vì Diệp Thiên báo thù. Chính mình nhất định phải cho Diệp Thiên báo thù. Cho dù là chết tại Tà Nguyệt đại sư trên tay, cũng muốn thể hiện ra chính mình báo thù quyết tâm cùng thái độ. Thế mà, Long Ngạo Thiên vừa xông ra vài chục bước, liền bị vốn hướng Diệp Thiên Thiên Diện, cũng không quay đầu lại một bàn tay. Ba, một tiếng, đánh từ xa ở trên mặt, nửa bên gò má, nhất thời sưng lên thật cao, một mảnh tử thanh sắc. Cuồng bạo như nộ trào trưởng lực, lần nữa đem Long Ngạo Thiên đập đến bay ra về phía sau. Lần này, Long Ngạo Thiên trùng điệp té xuống đất, phía sau lưng lúc rơi xuống đất, đau đến hắn phát ra như giết heo kêu thảm tiếng kêu rên. Ngạo Thiên, ngươi muốn tìm chết, cũng xin đừng nên, ngay trước mặt ta muốn chết a, ngươi đây không phải bức ta đối với ngươi ra tay độc ác sao? Thật sự là, không cho ngươi một chút nhan sắc nhìn một cái, ngươi còn thật không đem ta để ở trong mắt. Cái này thời điểm, đã chạy vội tới Diệp Thiên trước mặt Thiên Diện, rốt cục quay đầu nhìn về phía ngoài mấy chục thước, nằm dạp trên mặt đất Long Ngạo Thiên, liên tục hừ lạnh, rất không cao hứng của trách nói, ngươi còn dám loạn động một cái. Ta không đánh gãy ngươi chân chó. Ta chính là mẹ ngươi, ngươi chính là nhi tử ta, Lúc này Long Ngạo Thiên ở ngực mấy chỗ đại huyệt hoàn toàn bị thiên diện phong ấn, nửa điểm công lực đều không phát huy ra được. Đừng nói tay chân tứ chi còn có thể sống động, thì liền hô hấp cũng cảm thấy cực kỳ khó khăn. Khóc không ra nước mắt Long Ngạo Thiên, chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất, đầy bụng hồ nghi nhìn qua thiên diện bên này cục thế biến hóa. Thiên diện vừa dứt lời, xoạt xoạt, một tiếng vang nhỏ, đột nhiên theo diệp thiên thể nội truyền ra, đạo này nhẹ vang lên, tựa như vỏ trứng tiếng vỡ vụt âm, tuy nhiên rất nhẹ, nhưng vẫn là rõ ràng truyền vào gần trong gang tấc thiên diện cùng Hoàng Kiên Hiểu. Hai người trong tai, thiên diện sớm có chuẩn bị tâm lý, nàng biết diệp thiên cũng chưa chết, cho nên, đang nghe nhẹ vang lên âm thanh về sau, trên mặt nàng, không có lộ ra bao lớn kinh ngạc biểu lộ, ngược lại là Hoàng Kiên Hiểu, nguyên bản đi hướng diệp thiên cước bộ, cơ hồ là vô ý thức dừng lại tại nguyên chỗ, không nhúc nhích, kinh khủng muôn dạng ánh mắt, trực câu câu đánh giá bị sét đánh thành than cốc diệp thiên. Đây là cái gì tình huống? Hoàng Kiên Hiểu thực sự nhịn không được đáy lòng nghi hoặc. Sau đó, hướng thiên diện gọn gàng làm hỏi ra lời này. Thiên diện hừ một tiếng, ra vẻ thâm trầm đem nhỏ nhắn mềm mại hai tay, hướng trước ngực ôm một cái, vểnh lên phấn nộn môi đỏ, ngửa mặt lên, không nhìn thẳng Hoàng Kiên Hiểu thỉnh giáo ánh mắt, bị chửi mắng té tát Hoàng Kiên Hiểu, có chút thất lạc. Đúng lúc này, xoạt xoạt, nhẹ vang lên âm thanh, vang lên lần nữa, chỉ là, lần này thanh âm, so với một lần trước, lớn. Hoàng Kiên Hiểu bản năng một cái bước xa vượt đến Diệp Thiên trước mặt. Hắn cũng không tin, Diệp Thiên sẽ chết tại Tà Nguyệt Đại Sư trên tay. Diệp Thiên chết, là hắn vô pháp tiếp nhận sự thật. Lúc này, từ trên người Diệp Thiên cho thấy quái dị tiếng vang, để hắn nhìn đến một tia hy vọng. Âm thầm nghĩ tới, có lẽ đúng như thiên diện nói như thế. Đại sư huynh căn bản không có chết, chỉ là tiến vào một loại trạng thái chết giả. Hoàng Kiên Hiểu ý nghĩ này mới vừa xuất hiện, theo diệp thiên thể nội truyền ra, xoạt xoạt xoạt xoạt, nhẹ vang lên âm thanh, bỗng nhiên biến đến còn như mưa rơi dày đặc vang dội. Thanh âm tăng lớn, giống như là có từng hạt lớn chừng ngón cái cục đá đập ầm ầm rơi trên mặt đất. Đứa ngốc, đầu óc ngươi gì rồi chứ? Thiên diện vỗ một cái Hoàng Kiên Hiểu đầu, nghĩa chính ngôn từ dạy dỗ, đại sư huynh của ngươi căn bản là không có chết, ngay cả ta lời nói, ngươi cũng không tin, ngươi lương tâm là thật to xấu, vẫn là bị chó ăn. Hoàng Kiên Hiểu hỗn tạp lấy bị thiên diện đập đầu, một mặt ủy khuất nhìn qua thiên diện, khàn giọng nói, ta còn tưởng rằng ngươi trước thần trí rối loạn, thành người điên, từ đó, cũng đem ngươi nói chuyện, làm thành không thể tin ăn nói khùng điên. Thiên diện tức bực dậm chân, chừng lấy Hoàng Kiên Hiểu, cất tiếng nói, ta hiện tại không có thời gian tính sổ với ngươi, sau đó lại cả gốc lẫn lãi cùng một chỗ hướng ngươi lấy. Xoạt xoạt, xoạt xoạt xoạt xoạt. Chấm ngoặc kép, nhẹ vang lên âm thanh, bên tai không dứt, vang lên liên miên quanh quẩn trong không khí, từ trên người Diệp Thiên phiêu tán mà ra hết lần này tới lần khác khói nhẹ. Cũng tại thời khắc này, thình lình biến thành cuồn cuộn khói đặc, bao trùm tại hắn trên dưới quanh người, thân thể đốt cháy khét về sau, còn sót lại than chất vật, bắt đầu nứt toác. Nương theo lấy nứt toác trạng thái xuất hiện, còn có hết lần này tới lần khác huyết hồng quang mang. Theo than chất vật vết rách bên trong bắn ra, lóa mắt phát lạnh, làm cho người không dám nhìn thẳng. Trên mặt lộ ra vui sướng thần sắc thiên diện, dắt lấy Hoàng Kiên Hiểu ống tay áo, phi thân hướng về, sau nhanh lùi lại mấy trăm bước. Hai người thân hình còn chưa rơi xuống đất lúc, oanh, một tiếng bạo hưởng, từ đằng xa Diệp Thiên thân thể bên trên truyền đến, một đạo hỏa quang phóng lên tận trời. Toàn bộ mặt đất đều tại tiếng nổ vang bên trong, mãnh liệt chấn động lên, giống như lọt vào thiên quân vạn mã nghiền ép chấn động. Nằm dạp trên mặt đất Long Ngạo Thiên, Takeda Đại Lương, Ngọc Vô Song ba người, thì bị cái này cỗ cuồng bạo chấn động lực lượng, trực tiếp hất bay, thì liền thi triển định thân pháp, ổn định thân hình thiên diện, thiếu chút nữa cũng bị cỗ lực lượng này thật cao quang lên. Mà Hoàng Kiên hiểu thì là bởi vì có thiên diện chết sát lấy ống tay áo của hắn. Không phải vậy lời nói, lấy hắn tu vi cùng thể trọng, sớm đã bị cỗ lực lượng này hất bay, chỉ có Tà Nguyệt Đại Sư, còn vẫn như cũ giống như lạc địa sinh căn giống như. Động thân đứng ở mặt đất, rất có thương hải hoành lưu, ta tự sừng sững bất động bá chủ khí thế, rầm rầm rầm. Tiếng nổ vang, còn đang kéo dài, ai cũng không biết. Tiếp đó, Diệp Thiên trên thân đem về thể hiện ra cái gì thần tích. Theo thời gian chuyển rời, Diệp Thiên trên thân hỏa quang cũng biến thành càng mãnh liệt chướng mắt. Nhiệt độ lên cao, thì liền tại phía xa mấy mét bên ngoài thiên diện, cũng có thể cảm nhận được cuồn cuộn sóng nhiệt. Đập vào mặt, suy, nhẹ vang lên âm thanh bên trong. Thiên diện y phục nhảy lên một đạo ngọn lửa, nàng phục, cứ thế mà bị sóng nhiệt nhen nhóm. Không đợi thiên diện đem lửa dập tắt, Hoàng Kiên Hiểu kêu to một tiếng, nho nhỏ thân hình, bị quanh quẩn ở chung quanh cuồng bạo lực lượng nhấc lên đến bay rớt ra ngoài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.